Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 665, mộng. Mấy ngày nay thiếu ăn uống ít, Mai Yep suy nghĩ một mực ngây ngô dại dột, mỗi điều sớm trằn trọc trở mình, khó mà ngủ, nếu như cái này tử địa giống vậy trong ảo cảnh cũng có sớm muộn phân chia nói. Hơn nữa ngủ rất cạn. Sẽ bị dù là bất kỳ rất nhỏ vang động thức tình. Đây không phải là cô ca. Chi này trong tuyệt cảnh trong quân đội ai đều như vậy. Mai Yep cảm thấy ảo cảnh tựa hồ thật ở ảnh hưởng mọi người tư tưởng. Có lẽ các ma đạo sư sớm liền phát hiện một điểm này. Chỉ là khổ nổi không có đường giải quyết. Tùy tiện nói ra lại sẽ ảnh hưởng tinh thần. Mới không có truyền giao đi. Nhưng có lẽ là biết được có nguồn nước, các thương binh không cần lại là uống nước dầu gì, trong lòng nặng nhất gánh vác được tháo xuống, mặc dù trong lều có rất nhiều tỉ muội vẫn đang thấp giọng hướng cái này 10 ngày tới vẫn không có. Đáp lại Ilun cầu nguyện, có thể Mai Yep một chiếc gối, liền cảm thấy buồn ngủ cảm như hồng thủy vậy tấn công tới. Không đồng nhất sẽ liền chìm vào mộng đẹp, lại qua một lát, hắn nàng mấy tên nữ tế ti vậy kết thúc cầu nguyện. Hợp y thiếp đi, không có biện pháp, không phải các nàng không muốn rút đi quần áo, mà là vật liệu quá chặt thiếu. Cơ hồ tất cả lều vải cũng tháo thành vải đảm nhiệm băng vải sử dụng. Cân nhắc đến Ilun tỉ muội sẽ nguyệt chi nữ tế tư cửa đều là phái nữ. Vì để cho khổ cực theo liệu người bị thương các nàng. Mỗi đều sớm có thể ngủ ngon giấc bởi vì chỉ cần bị đánh thức. Thấy trên bầu trời cái đó tựa hồ có quỷ dị ma lực màu xanh lá cây vòng xoáy. 10 có 8 9 liền cũng không ngủ được nữa, quân đội cao tầng cố ý cầm còn dư lại không có mấy. Lều vải phân cho các nàng, chỉ là nói đây là lều vải, thật ra thì cũng không đủ tiêu chuẩn, sạch sẽ lều vải cũng tháo thành băng vải. Còn dư lại đều là bẩn ô nhiễm, thậm chí có còn dính rất nhiều vết máu. Liền cái này còn được lại tháo thành 3 nửa. Mỗi 3 tên nữ tế ti chỉ có thể ngủ ở do mấy cây côn gỗ hoặc mâu gãy chống đỡ một khối phá cánh buồm. Vải phía dưới, phía sau dùng đá đang đáp, trước mặt phanh, bỏ mặc quý tộc lính riêng và binh lính bình thường cửa nháo được hơn không thể tách rời ra. Ai cũng như cũ tôn kính vĩnh viễn đều ở đây vô tư dâng hiến nguyệt chi nữ tế tư. Tất cả mọi người đều ngủ thật say. Trừ bên ngoài những người trọng thương kia như có như không rên thống khổ. Cùng với trực nữ tế ti dịu dàng tiếng hỏi thăm. Liền lại cũng không nghe được bất kỳ thanh âm. Cát, cát bước chân nhẹ vang. Một cái bóng đen xuất hiện ở thương binh trong trại. Groid ảnh ca trong ngực phình ra, gắn vào khôi giáp bên ngoài áo khoác khỏa rất chặt. Hắn hết sức đè thấp bước chân, bước qua đầy đất người bị thương, hướng trực nữ tế ti khẽ gật đầu chào hỏi đồng thời. Ở bên mép giơ lên một ngón tay tỏ ý nàng nhỏ giọng. Rồi sau đó nhích tới gần Mai Yep lều vải, gặp tỷ tỷ và mấy tên nữ tế ti đều đã thiếp đi. Xác nhận các nàng đều đã ngủ sâu, sẽ không bị đánh thức sau đó. Hắn nắm tay đưa vào áo khoác bên trong cầm ra một cái xẹp lép túi nước. Tung lên Mai Yep để ở bên người cái đó trang bị chữa bệnh đồ dùng ba lô. Lần nữa xác nhận túi nước đã xây chặt sau đó. Đem nhét vào ba lô phía dưới. Lại đem ba lô xây đến phía trên. Cũng điều chỉnh góc độ. Bảo đảm từ bất cứ phương hướng nào xem cũng không biết phát hiện dưới đáy túi nước. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn nhìn chằm chằm Mai Yep mặt mũi nhìn một lát, gặp miệng nàng môi như cũ khô nứt, không khỏi im lặng than thở. Trước đây không lâu đưa tới nước, nàng sợ rằng một chút không uống, tất cả đều phân cho người bị thương. Groth đột nhiên có chút do dự. Có nên hay không cầm túi nước cầm về đặt ở trên người mình. Buổi tối cùng Mai Yep tỉnh ngủ buộc nàng uống vào. Nếu không lấy Mai Yep tính cách, nàng thà dùng khô khốc đầu lưỡi liếm 100 lần môi. lại xé phía trên da chết, vậy tuyệt đối sẽ giả bộ một bộ mình không khát dáng vẻ. Tiếp tục cầm lượng nước cho người bị thương, không tới khát choáng váng, tuyệt không biết uống một hớp. Geralt lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, chỉ là cầm mai dép làm chăn đắp trên người dự bị trường bào đi vào trong dịch. Liền nhỏ giọng rời đi, mai dép nằm mộng. Nàng đi tới chim hót hoa thơm Surama thành Tây Ngoại Ô. Đây tựa hồ là một cái mộng đẹp, bởi vì trước mắt chính là tiên tri tiểu viện, sáng trong ánh trăng rơi xuống đất đai, đem mông lung mộng sấn được giống như tiên cảnh vậy lộng lẫy và tuyệt vời. Nàng ăn mặc sau bầy lau nhà nghi thức trường bào, quăng hai chân thon dài chân ngọc, ở nhân nhân cỏ xanh lên chậm rãi đi tới trước. Nàng lòng tràn đầy kỳ vọng, có thể nàng không rõ ràng, loại này không nói được không nói rõ kỳ vọng duyên vì sao lên. Ở trong gió nhẹ vang xào xạt lâm lá, phảng phất là vang vọng ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Tự mình nói mình đang mong đợi một người, Mai Yep đột nhiên nhíu mày lại, ngay tại nàng ý thức được cái này suy nghĩ không thuộc về mình trong nháy mắt. Mộng lặng lẽ song gió nổi lên, bị vây 10 ngày tử địa, cùng ngoại thành phía tây nhân nhân lục dã thay đổi biến ảo. Khi thì hiển hiện ra tốt đẹp, khi thì hiển hiện ra tà năng phun trào, đỏ rực đám mây trên không trung lăn lộn không nghỉ đáng sợ cảnh tượng. Nàng khó hiểu cảnh tỉnh lại, chỉ cảm thấy được sợ hãi chặt chặt nắm mình nội tâm. Hết sức muốn tỉnh lại. Có thể một cổ gió nhẹ lướt qua, nàng bội cảm hoảng hốt, giống như suy nghĩ bị thanh trừ sạch sẽ, quên được tất cả, suy nghĩ chậm rãi khôi phục, Mai Yep cảm giác được mình nằm mộng, đây tựa hồ là một cái mộng đẹp, trong mộng hết thảy cũng đẹp như thế tốt, tiên tri tiểu viện gần trong gang tấc, phương xa là chim hót hoa thơm ngoại thành phía tây rừng rậm. Rậm rạp tàng cây ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng dao động. Lâm lá vang xào xạc. Cảnh sắc dễ chịu cực kỳ. Nàng ôm lòng tràn đầy kỳ vọng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện. Có thể trong sân không có một vật. Tiên tri phòng đồ có hắn hình. Mai Yep rõ ràng nhớ. Bên tay trái phòng nhỏ kia trước có luống hoa. Một cái khác phòng nhỏ cửa là lái về trước. Phong cách cũng không phải ám dạ tinh linh. Giấc mộng này thật kỳ quái. Hơn nữa ta ở kỳ vọng cái gì thì tại sao muốn kỳ vọng mộng lần nữa phát sinh chập chờn. Gió nhẹ lướt qua, cảm giác hoảng hốt đột nhiên rồi biến mất. Mai Yep phát hiện mình làm nằm mơ. Ở nơi này tốt đẹp trong giấc mộng. Đầu mình cài hoa vòng. Người mặc tháng màu trắng bằng lụa váy đầm dài. Chân trần đi ở đi thông tiên tri sân nhỏ trên đường. Nàng khát vọng có thể thấy tiên tri. Thấy Ilun gợi ý ở giữa người kia. Ôm vô cùng vui sướng tâm tình. Nàng đẩy ra cửa viện. Xoát, xoát bị làm ma pháp cây chổi ở tự đi tảo động mặt đất. Ma pháp còn rối rè rặt đem bổ sung nhập luống hoa. Nhẹ một chút nụ hoa đợi thả hoa cốt đóa. Xuyên thấu qua nửa che cửa sổ gỗ, loáng thoáng có thể thấy tiên tri phòng bên trong cái đó bày đầy sách ma pháp tịch kệ sách. Tiên tri Angma thần tinh Mai Yep trong lòng hiện ra mãnh liệt tình cảm. Bước nhanh đi tới, nàng khát vọng có thể đẩy ra cánh cửa kia phi, thấy ngồi ở sau cái bàn, lười biếng đọc sách Angma, nhưng ngay hoảng hốt, nàng phát hiện. Trong sân tựa hồ nhiều một cái rất cao, rất lớn bia đá, Mai Yep sự chú ý men theo như có như không chỉ dẫn. Khó hiểu chuyển tới trên bia đá. Trên bia đá viết đầy rậm rạp, chằng chịt chữ nhỏ. Nàng chớp chớp mắt, muốn nhìn rõ nội dung trên tấm bia đá. Có thể theo đi tới trước mang tới thị giác biến hóa. Nàng phát hiện bia đá sau vẫn tồn tại một cái toàn thân do hoa lệ tháng dài đá chế tạo tinh mỹ quan. Tài đá, quan tài đá lên còn có một cái nằm ngang trên đó hình người pho tượng. Pho tượng hai tay nắm nhau đưa vào trước ngực, trông rất sống động, mặc dù không màu, nhưng Mayep nhưng cảm thấy pho tượng pháp bào là màu đỏ, da là màu trắng, biết bao quen thuộc. Mayep đột nhiên khó hiểu, cảm thấy sợ hãi, bước nhanh đi lên phía trước. Lần này, nàng có thể thấy rõ chữ viết trên tấm bia đá. Bia đá nóc, dùng ám dạ tinh linh tiếng nói viết tiên tri mộ. Mayep rớt ngồi ở đất, nước mắt không bị khống chế xông ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-si-ai-gạch-nối-vong-linh-gạch-nối-lins-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.